còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, bệnh viện, cự giải được đưa vào phòng cấp cứu. Ngoài phòng chờ, ai cũng lo lắng cho cự giải. Bảo Bình đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, Kim Ngưu mệt mỏi tựa đầu vào vai Song Tử. Ma Kết, Bạch Dương, người ngồi người đứng, Thiên Yết và Thiên Bình gương mặt trầm lại, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngưu Nhi, Giải Nhi sao rồi? Sư Tử cùng Nhân Mã chạy đến chỗ mọi người. Khi nãy Nhân Mã cũng bị thương nên Sư Tử đã đưa anh đi băng bó vết thương. Giải Nhi vẫn còn ở trong đó. Kim Ngưu hướng ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu. Ma Kết, một giọng nói gọi Ma Kết. Anh quay lại nhìn, là Song Ngư, cô đang chạy đến chỗ anh. Giải Nhi sao rồi, cậu ấy không sao chứ? Song Ngư vẻ mặt lo lắng hỏi. Mọi người đều trầm mặt, không ai trả lời Song Ngư. Ma Kết nhìn mọi người rồi lại nhìn Song Ngư lên tiếng. Vẫn còn trong phòng cấp cứu, nhưng chắc không sao đâu. Sẽ ổn thôi, mong là vậy, nhưng sao em biết cự giải bị thương? Song Ngư giật mình khi nghe Ma Kết hỏi. Cô vội nói, em, nghe người trong băng nói. Cạch, vừa lúc Ma Kết định hỏi Song Ngư điều gì đó thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước ra, mọi người liền đứng dậy đi đến chỗ ông. Bác sĩ, Giải Nhi có sao không? Sư Tử là người lao đến chỗ bác sĩ đầu tiên. Cô khẩn trương hỏi, cự giải tiểu thư không sao? Mọi người đừng quá lo, viên đạn đã được lấy ra rồi. Nghỉ ngơi nhiều sẽ sớm hồi phục thôi. Bác sĩ cười nhìn mọi người trấn an. Chấm, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không? Bảo Bình, được chứ, nhưng đừng lâu quá, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Kim Ngưu cúi người cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ rời đi. Cả đám kéo nhau vào thăm cự giải. Cùng lúc đó, ở một ngôi biệt thự sang trọng, trong một căn phòng rộng lớn, Rome đang ngồi ở salon, ánh mắt đăm chiêu, hắn đã nhìn thấy xử nữ lúc làm nhiệm vụ như thế nào. Cô lạnh lùng, tuyệt tình, nhẫn tâm đến mức có thể dùng em gái mình làm con tin. Không những thế còn dám ra tay với em gái mình chỉ để cảnh cáo những người trong Cosa Nostra đừng xen vào chuyện của Angela. Xem ra muốn đối phó với xử nữ hắn phải nghĩ cách khác rồi. Hắn có thù với xử nữ. 2 năm trước cô đã giết người mà hắn yêu anh tử. Tuy người đã hạ sát anh tử là xà phu, nhưng nếu không phải xử nữ làm tập đoàn JJCC phá sản, dồn Phi Ưng đến đường cùng đến mức phải tự sát thì anh tử cũng không tìm cô trả thù rồi chết một cách đau đớn như vậy. Hắn thề phải trả thù cho anh tử, nhưng hắn phải làm thế nào khi thế lực của xử nữ quá mạnh? Cô lại không có một điểm yếu nào. Hắn phải làm sao mới có thể khiến xử nữ mất tất cả và sống trong đau khổ. Sống không bằng chết, trong mắt Rome đảo qua lại liên tục rồi đột nhiên dừng lại khi thấy tấm ảnh của Thiên Yết ở trên bàn. Thiên Yết, thủ lĩnh Cosa Nostra, hắn cầm tấm ảnh của Thiên Yết lên, khóe miệng khẽ nhếch, sao hắn lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Hôm nay, xử nữ đã bắn một viên đạn vào cự giải. Hắn không tin Thiên Yết dễ dàng bỏ qua chuyện này. Sao hắn không lợi dụng Thiên Yết để đối phó với xử nữ chứ? Hắn sẽ dùng cự giải để khiến cho Cosa Nostra và Angela đánh nhau. Khi đó hắn sẽ ngồi xem kịch hay, và rồi sẽ đối phó với xử nữ khi cô bị dồn vào đường cùng. Cự giải, cô phải chịu khổ rồi. Có trách thì hãy trách người chị vô tình của cô chứ đừng trách tôi. Một nụ cười độc ác xuất hiện trên gương mặt Rome, một kế hoạch tàn ác đang dần vạch ra trong đầu hắn. Eric, hướng mắt ra cửa, hắn lớn giọng gọi, lão đại, người tên Eric từ ngoài chạy và cúi đầu chào hắn. Chờ nghe lệnh, ngươi lập tức đi bắt người này về cho ta. Hắn quăng tấm ảnh của cự giải trên bàn nhìn Eric nói. Dạ lão đại, Eric gật đầu, chờ đã, đoạn Eric định lui ra ngoài nhưng Rome gọi lại. Hắn đưa tay ngoắc Eric đến gần. Eric đi tới, hắn ghé vào tai Eric thì thầm. Người nếu bắt được người thì hả? Email protected, em, tôi biết rồi, tôi sẽ làm như lão đại dặn. Tốt, giờ thì lui đi. hắn phất tay bảo Eric lui. Eric cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Còn lại mình hắn trong phòng, ngồi xuống ghế salon, gác chân lên bàn hắn nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay. Rome, hắn từ nhỏ hắn đã mồ côi cha mẹ, bị họ hàng ghét bỏ, mọi người khinh thường, phải sống trong những khu ổ chuột, ở những nơi dơ dáy, bẩn thỉu, hắn bị người ta đánh đập, hành hạ, bắt phải đi ăn xin. Cuộc sống của hắn là vậy. Những ngày tháng đó cứ như là sống trong địa ngục, nhưng rồi một ngày hắn gặp anh Tử, ả là người đã giúp hắn thoát khỏi cuộc sống địa ngục kia. Ả giúp hắn từ một kẻ thấp hèn trở thành người trong giới thượng lưu. Bất kể đi đâu ai cũng phải ngước nhìn, hắn được Phi Ưng coi trọng, tín nhiệm, được anh Tử yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy mình là người hạnh phúc nhất, từ một người không có gì trở thành người có địa vị. Có vợ sắp cưới là anh Tử, nhưng không ngờ những gì hắn gầy công xây dựng, chỉ trong một đêm biến mất hoàn toàn. Phi Ưng người hắn kính trọng, xem như ba ruột lại tự sát khi tập đoàn bị phá sản. Anh Tử vì trả thù mà phải chết, tất cả tiêu tan, và hắn không còn gì hết. Hắn như rơi xuống 18 tầng địa ngục, hắn muốn đi theo anh Tử nhưng hắn không thể. Anh Tử muốn hắn sống, hắn không thể phụ lòng anh Tử, hắn cần phải sống và trả thù cho anh Tử, hắn sẽ giành lại những gì mà Sử Nữ đã cướp của hắn. Sử Nữ, cô cứ chờ đó, một tuần sau, một ngày mới lại đến với ngôi trường Roi Đắc, hôm nay trời có vẻ âm u, không đẹp như hôm qua. Những đám mây đen che khuất mặt trời, không để những tia nắng len lõi tràn xuống mặt đất. Sau lần bị trúng đạn thì hôm nay là ngày cự giải đi học lại. Thiên Yết do bận việc ở bang nên không cùng cự giải đến trường. Vì vậy mà cô qua rũ Bảo Bình đi chung. Trước mặt cô bây giờ là một ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy. Cự giải đưa tay nhấn chuông cửa. Hay giải nhi, Bảo Bình từ đâu về thấy cự giải đứng trước cửa nhà mình thì chạy nhanh đến. Bảo nhi, cậu đi đâu sớm vậy? Đi mua một ít đồ thôi. Bảo Bình giơ túi đồ ra trước mặt cự giải cười. Hôm nay tớ đi học cùng cậu nha. Tiết ca bận việc ở bang rồi. Cự giải nói, được rồi, Dương ca lúc này cũng gọi cho tớ. Nói Thiên Yết nhờ tớ đến dù cậu đi cùng. Cậu không đến đây tớ cũng đến nhà cậu. Nhưng mà vết thương của cậu không sao rồi chứ. Nếu còn đau thì nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Không sao đâu, đã đỡ nhiều rồi, vậy chờ chút nha, tớ vào lấy cặp rồi đi. Bảo Bình nói xong là phóng ngay vào nhà lấy cặp. Đi thôi, Bảo Bình từ trong chạy ra khoác vai cự giải. Cả hai cùng nhau đi bộ đến trường. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nè chúng ta có nên qua rủ Ngưu Nhi và Sư Nhi không đi cùng không? Cả Ngư Nhi nữa, cự giải quay sang nhìn Bảo Bình. Chắc không cần đâu, Ngưu Nhi chắc giờ vẫn đang nằm nướng ấy. Đến khét giường mới mò dậy. Ngưu Nhi để Song Tử lo đi. Còn Sư Nhi hôm nay chắc không đi học rồi. Phải chăm sóc cho Nhân Mã mà. Cậu ấy cũng bị thương mà. Về phần Ngư Nhi thì chúng ta đâu biết nhà riêng của cậu ấy. Cũng phải ha. Cự giải gật gù. Hai chúng ta đi chung cũng vui mà. Bảo Bình khoác tay cự giải cười. Suốt quãng đường cả hai nói chuyện vui vẻ, tung tăng đi đến trường mà không để ý rằng có người đang theo dõi mình. Tại nhà Sử Nữ, như mọi ngày, Sa Phu thức dậy sớm để làm bữa sáng cho Sử Nữ. Nhà không phải không có người giúp việc, chỉ là bọn họ không biết khẩu vị của Sử Nữ thế nào nên Sa Phu bảo với họ để anh làm bữa sáng. Mọi người cứ đi làm việc của mình, vì vậy mà anh đích thân xuống bếp. Đoạn Sa Phu vừa dọn bữa sáng ra thì Sử Nữ cũng từ trên lầu đi xuống. Tiến thẳng vào nhà bếp. Sử Nhi, em dậy sớm vậy, không ngủ thêm đi, ngồi đối diện Sử Nữ. Sa Phu quan tâm hỏi khi thấy sắc mặt Sử Nữ không mấy tốt. Em sao thế hả, không khỏe sao? Không sao, chắc do tối qua em ngủ không được ngon thôi. Anh đừng lo, Sử Nữ cầm lấy miếng bánh mì xé nhỏ và cho vào miệng. Ngẩn mặt nhìn Sa Phu hỏi, chuyện em nhờ, anh đã làm đến đâu rồi? À chuyện đó, vụ tai nạn của mẹ Song Ngư là do có người hãm hại. anh đã đi điều tra người đó. Nhưng cách đây vài ngày người đó đã chết rồi. Xà Phu trầm mặc nói. Chết rồi, Xử Nữ như chết lặng khi nghe Xà Phu nói. Là bị bệnh hay là bị người ta giết? Xà Phu hoàn thành câu sau của Xử Nữ. Nhưng cũng may là anh đã gặp hắn ta trước và biết được kẻ đứng sau là ai rồi. Vậy kẻ đó là ai? Xử Nữ nhìn Xà Phu chờ đợi câu trả lời từ anh. Hạ Phi, bà ta đã sai người cắt đứt thắng xe của mẹ Song Ngư. Sau đó dàn dựng vụ bắt cóc trước mặt mẹ Song Ngư để bà ấy đuổi theo và đoạn sau em cũng biết rồi đó. Có bằng chứng cụ thể không? Hạ Phi, bà ta chắc không dễ dàng gì nhận tội đâu. Cái này thì anh sẽ tìm thêm từ con gái bà ta. Anh nghĩ à, chắc chắn cũng biết. Được, Xử Nữ vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Xử Nhi này, chuyện của Thiên Ưng, em định thế nào? Anh thấy lo cho Xử Nữ khi mà Thiên Ưng luôn tìm cách để giết Xử Nữ. Ông ta là một lão già đầy mưu mô. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Em cũng không biết, nhưng em chắc em và ông ta phải có một trận chiến sống còn. Thứ ông ta muốn là những gì mà em và Song Ngư đang có. Và cả mạng của em. Ông ta sẽ giết em để trả thù cho Phi Ưng và cháu gái ông ta. Giọng Xử Nữ có phần đanh lại. Em không sợ sao Xử Nhi? Sợ gì chứ? Chết hả? Xử Nữ nhìn Xà Phu hỏi nhưng anh chỉ im lặng nhìn cô. Cô bật cười, con người ai mà không phải chết hả anh? Chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không chết trước ông ta đâu. Ừ, bệnh tim gần đây của em cũng không thấy tái phát nữa. Anh cũng bớt lo, nụ cười sượng ngắt xuất hiện trên gương mặt Xử Nữ. Bệnh tim của cô không phải là không tái phát, chỉ là những lúc phát bệnh cô đều âm thầm chịu đựng một mình. Cô lại không muốn đến bệnh viện để kiểm tra. Cô không thích mùi bệnh viện, và vì không muốn Xà Phu và Song Ngư lo lắng. Chúng ta đến trường thôi. Trễ rồi, Xà Phu lên tiếng khi nhìn đồng hồ đã 6 giờ 15. Xử Nữ gật đầu, cô đẩy ghế đứng dậy nhưng chưa kịp bước đã phải khựng lại. Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay ôm lấy ngực mình. Tim cô đột nhiên đau quá. Xử Nữ ngã khuỵu xuống sàn. Hơi thở trở nên gấp gáp. Em sao vậy Xử Nhi? Xà Phu ngồi xuống cạnh Xử Nữ. Gương mặt lo lắng, tim em, đau quá. Xử Nữ cố nén đau nói. Bàn tay bấu chặt vào cánh tay Xà Phu. Sao lại đau như vậy chứ? Thường không đau đến vậy mà. Thuốc, lấy thuốc cho em. Thuốc, Xà Phu vội vàng lục trong cặp Xử Nữ. Anh lấy thuốc đưa cho cô. Đây, em uống đi. Xử Nữ nhận thuốc từ tay Xà Phu. Cô ngửa đầu uống ực một cái. Bàn tay nắm lại thành đấm. Đánh mạnh vào ngực mình. Xà Phu đem nước đến đưa cho Xử Nữ uống để thuốc trôi xuống. Nắm lấy tay cô không cho cô tự hành hạ mình. Đến bệnh viện thôi, Xà Phu định bế Xử Nữ lên nhưng cô nắm lấy áo anh kéo lại. Khẽ lắc đầu, đừng đến bệnh viện, em không sao, dựa vào người Xà Phu. Xử Nữ mệt mỏi lên tiếng. Sao lại không sao, em đau như vậy mà. Xà Phu gần như hét lên, anh ghét cái cách cô không hề quan tâm đến bản thân mình. Em không sao thậy đấy, không cần đến bệnh viện đâu. Xà Phu nhìn cô rồi thở hắt ra, anh đành chịu thua cái tính cứng đầu của cô. Dìu Xử Nữ đứng dậy tiến đến ghế sofa ngồi. Xử Nữ ngã người ra sau, mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Hay hôm nay nghỉ một ngày đi, anh gọi cho Ngư Nhi xin phép giùm em nha. Nhìn vẻ mặt phờ phạc của Xử Nữ, Xà Phu không khỏi lo lắng. Không cần, cứ đến trường, em cứ có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Em thật cứng đầu Xử Nhi. Xà Phu muốn mắng cho Xử Nữ một trận. Nhưng khi thấy gương mặt mệt mỏi của Xử Nữ anh lại thôi. Đành phải chiều ý cô. Muốn cô không xảy ra chuyện anh đành phải đi theo giám sát cô vậy. Quay lại với Bảo, Dài, cả hai đang đi thì bị bốn tên thanh niên to con chặn lại. Các người là ai? Muốn gì? Bảo Bình nhìn bốn tên đang đứng trước mặt mình lên tiếng hỏi. Cô nắm tay Cự Giải mà kéo ra phía sau mình. Cô không cần biết đâu. làm đi, một tên có vẻ là người cầm đầu hất hàm về phía Bảo. Giải, ra lệnh, ba tên kia nghe lệnh thì tiến đến tóm lấy hai người. À, các người muốn làm gì? Cự Giải kêu lên một tiếng, vùng vẫy để thoát khỏi đám người đó. Bảo Bình đạp mạnh vào chân một tên, đấm bốp một phát vào tên bên phải mình rồi đá bay tên đang giữ lấy Cự Giải. Tên cầm đầu thấy vậy thì cùng ba tên kia xông đến chỗ Bảo Bình. Giữa hai bên giao chiến với nhau. Đối với mấy tên này Bảo Bình dễ dàng đối phó. Dù gì cô cũng là đai đen karate mà. Cự Giải thì theo sát Bảo Bình. Lâu lâu cũng đạp tên này đá tên nọ. Bốn người kia không thể chạm vào cô được. Thấy không thể hạ được Bảo Bình bằng tay không? Một tên trong nhóm nhìn xung quanh tìm xem có gì có thể dùng được không? Thấy một cành cây, hắn liền nhặt lên xông đến chỗ Bảo Bình. Bảo Bình cướp lấy cành cây, quất mạnh vào mặt tên đó làm hắn ngã xuống dãy đành đạch. Dừng lại, tên cầm đầu ra lệnh, hắn đã tóm được Cự Giải và đang uy hiếp Bảo Bình. Nhưng Bảo Bình vẫn tiếp tục đánh trả khi hai tên đàn em của hắn vẫn cứ xông lên. Tên cầm đầu thấy vậy, hắn nắm lấy vai Cự Giải ngay chỗ bị thương của cô mà bóp mạnh. A-Z-Z-Z, Cự Giải thét lên đau đớn, vết thương chưa lành bị hắn làm cho rách da và chảy máu. Giải nhi, Bảo Bình nghe tiếng thét của Cự Giải thì lập tức dừng lại. Ánh mắt tức giận nhìn hắn, ngươi muốn cờ, chưa kịp hoàn thành câu nói thì Bảo Bình đã gục xuống. Ngất lịm đi, một tên đàn em của hắn đã dùng một thanh sắt, T-G, không biết lượm từ đâu nữa. Đập vào Bảo Bình, Cự Giải điếng người khi thấy Bảo Bình ngã xuống. Đầu chảy rất nhiều máu. Bảo Nhi, Cự Giải gào lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi tên cầm đầu nhưng không được. Bốp, Cự Giải ngất đi khi bị tên cầm đầu đánh mạnh vào gáy. Phiền phức, tên cầm đầu hừ một tiếng, ra lệnh cho bọn đàn em, đưa cô ta đi luôn. Xong hắn bế Cự Giải vào chiếc xe đã chờ sẵn. Ba tên kia cũng vác Bảo Bình leo lên xe, trong khi đó ở trường Zodiac, ở trường lúc này nhóm Thiên Yết đã có mặt ở trường. Cả đám đang ngồi tụm lại với nhau tại bàn Thiên Yết. Bạch Dương đang ngồi nói chuyện cùng với mấy sao nam về việc của bang thì lòng anh tự dưng thấy bất an. Thiên Yết cũng có dự cảm không mấy tốt, sáng giờ mắt anh cứ giật liên hồi. Bạch Dương lấy điện thoại gọi cho Bảo Bình. Điện thoại reo nhưng không ai bắt máy. Sao Bảo Nhi không nghe máy vậy? Cậu thử gọi cho Cự Giải thử đi Thiên Yết. Bạch Dương vừa ấn điện thoại tiếp tục gọi cho Bảo Bình vừa nói với Thiên Yết. Thiên Yết lôi điện thoại ra gọi cho Cự Giải nhưng điện thoại không liên lạc được. Sao lại tắt máy lúc này chứ? Không liên lạc được với Cự Giải. Thiên Yết lúc này có hơi hoang mang. Anh siết chặt chiếc điện thoại. Có gì mà hai người lo lắng quá vậy? Bình thường hai cậu vẫn đi chung mà, chắc là cũng sắp đến rồi. Song Ngư thấy Bạch Dương cứ đi qua đi lại, còn Thiên Yết thì liên tục tra tấn cái điện thoại thì lên tiếng. Chưa bao giờ cô thấy Thiên Yết và Bạch Dương như vậy. Đợi thêm 30 phút nữa mà vẫn chưa thấy Cự Giải và Bảo Bình đâu. Thiên Yết, Bạch Dương càng sốt ruột hơn, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì nghe tiếng Song Tử. Này mọi người, hình như Sử Nữ hôm nay không đi học. Song Tử lên tiếng, hướng ánh mắt về phía bàn mà Sử Nữ ngồi. Nó trống không, không lẽ là cô ta làm hả? Sư Tử, không có bằng chứng thì đừng đổ tội cho người khác. Sư Nhi, Song Ngư nhìn Sư Tử gằn giọng, tớ chỉ nói sự thật thôi. Cô ta có đi học đâu chứ? Cô ta không làm thì ai làm? Lý do gì mà Sử Nữ phải làm như vậy chứ? Để trả thù, cô ta cứ luôn ghi hận những chuyện đã qua. Nên làm vậy, Sử Nhi không phải là người như vậy. Song Ngư hét lên, ánh mắt liếc nhìn Sư Tử. Ai biết được chứ, đủ rồi đấy Sư Nhi. Nhân Mã chen vào, anh kéo Sư Tử ngồi xuống. Ngăn cô lại không cho cô nói gì thêm. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại Bạch Dương reo lên. Là của Bảo Bình, anh vội nghe máy. Mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Dương ca, giọng nói yếu ớt của Bảo Bình vang lên ở đầu dây bên kia. Bảo Nhi, em sao vậy? Em đang ở đâu? Giải Nhi có ở cùng em không? anh hỏi tới tớp, em và Giải Nhi bị mấy người lạ bắt cóc. Họ đưa bọn em đến một nơi lạ lắm. Nhưng lúc nãy em có nghe loáng thoáng họ nói chuyện. Hình như người đứng sau vụ này là người đứng Angela. Và theo em nghĩ đó là Virgo vì em có nghe họ nhắc đến tên cô ta. Chấm, song ngư bàng hoàng khi nghe Bảo Bình nói. Chân cô như không còn đứng vững mà lùi lại vài bước. Sử nữ sao có thể? Chắc chắn là có hiểu lầm, sử nữ không bao giờ làm vậy. Chuyện này là sao chứ? Ngư Nhi, em sao vậy? Mặt em xanh quá, mà kết thấy vẻ thất thần của song ngư thì hỏi. Em không, không sao, song ngư giọng run rẩy nói. Bảo Nhi, em đang ở đâu? Bạch Dương hét vào điện thoại. Song ngư hết nhìn Bạch Dương rồi nhìn xuống cái điện thoại trên tay Bạch Dương. Con nhỏ này, mày dám điện thoại gọi người đến cứu à, mày gan thật đấy. Có tiếng người vang lên bên kia đầu dây. Tốt, tốt, Bảo Nhi, Bảo Nhi, Bạch Dương nói lớn, lòng anh giờ đây nóng như lửa đốt. Sao rồi, Bảo Nhi ở đâu, Giải Nhi có ở cùng cậu ấy chứ? Sư tử, Kim Ngưu nhìn Bạch Dương chờ đợi. Có thật người bắt họ là Virgo hay không? Song ngư khẩn trương hỏi. Lúc này không nghe Bảo Nhi nói hay sao? Là Virgo làm đó, sư tử đập mạnh tay xuống bàn. Giận dữ, Virgo không bao giờ làm chuyện như vậy. Song ngư kích động nói. Này ngư nhi, tớ không thể hiểu được cậu như thế nào đó. Sao lại bênh vực cho Virgo chứ? Sư tử ánh mắt khó chịu nhìn song ngư. Vì tớ hiểu rõ Virgo là ai và là người thế nào. Song ngư vội im bặt khi biết mình đã lỡ lời. Cô vừa nói gì, cô quen biết với Virgo. Thiên Bình nhìn song ngư chăm chăm. Không quen, chỉ là, tôi từng nghe mọi người nói về cô ấy. Không giống những gì mọi người nghĩ đâu. Song ngư vội lắp liếm. Có thật, xác định được vị trí của hai người họ rồi. Sư tử kêu lên ngắt ngang lời Thiên Bình muốn hỏi song ngư. Mọi người đến chỗ sư tử. Cô phóng to nơi của Dài. Bảo hơn, khi nãy lúc Bảo Bình gọi điện cho Bạch Dương, cô đã nhanh chóng dùng máy tính để xác định vị trí của hai người họ. Các cậu ấy đang ở một nhà thờ. Chúng ta đến đó thôi. Thiên Yết nói xong thì chạy đi ngay. Theo sau là Thiên Bình, Bạch Dương và những người khác. Ma Kết cũng toan chạy theo nhưng sững lại khi thấy song ngư cứ đứng chôn chân một chỗ. Em không theo mọi người sao ngư nhi? Ma Kết nhìn song ngư hỏi. Anh đi giúp mọi người đi. Em đi theo chỉ làm vướn tay vướn chân thôi. Song ngư nói. Ừ, vậy em cứ ở lại. Anh đi đây. Nói xong Ma Kết liền chạy đi. Song ngư cũng nhanh chóng rời khỏi. Cô cần phải đến gặp sử nữ. Leo lên chiếc xe Audi. Song ngư phóng hết tốc độ. Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc. Kít tê tê tê, 10 phút sau chiếc xe đã dừng trước cổng nhà sử nữ. Vừa lúc sử nữ và xà phu từ trong nhà đi ra. Song ngư vội xuống xe tiến đến chỗ sử nữ. Ngư nhi, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đến trường rồi sao? Sử nữ ngạc nhiên khi song ngư xuất hiện ở nhà cô. Giải Nhi và Bảo Nhi bị bắt cóc rồi. Song ngư đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Sử nữ hoảng sợ khi nhận được tin cự Giải bị bắt cóc. Là ai đã làm hả? Chấm, khi này Bảo Nhi có lén lấy điện thoại gọi cho Bạch Dương. Cậu ấy nghe loáng thoáng bọn người đó nói chuyện có nhắc đến người sai họ làm là Virgo. Song ngư thuật lại mọi chuyện cho sử nữ nghe. Sao cơ, tớ đâu bị điên đến mức đó chứ? Sao có thể có chuyện đó? Sử Nhi làm sao làm như vậy? Cự Giải dù gì cũng là em gái của Sử Nhi mà. Xà Phu nói, nhưng mọi người đều tin đó là Sử Nhi làm, vì cậu ấy đã từng bắn Giải Nhi. Song ngư, Xà Phu, anh điều tra giúp em ai là người đứng sau vụ này. Sử nữ quay sang nói với Xà Phu rồi nhìn Song ngư. Ngư Nhi, cậu biết chỗ của cự Giải đúng chứ? Chúng ta đến đó đi. Song ngư gật đầu rồi cùng sử nữ leo lên chiếc xe Audi của mình. Xà phu cũng thi hành nhiệm vụ sử nữ giao khi nãy. Tại nhà thờ, mấy sao đã đến trước cổng nhà thờ. Thiên Yết ngó vào trong xem tình hình. những người còn lại cũng đã trang bị vũ khí sẵn sàng vào cuộc chiến. Thiên Yết ra hiệu cho mọi người chuẩn bị và từ từ bước vào trong nhà thờ. Mọi người bước vào bên trong thì không khí im lặng bao trùm một khoảng trời rộng. Thiên Yết đưa mắt nhìn xung quanh, cùng mọi người tiến sâu vào bên trong hơn. Vụt, có thứ gì đó vừa bay ngang mặt của mấy sao. Mọi người đứng quay lưng lại với nhau, quan sát chung quanh. Vụt, một mũi tên bay ngang mặt Kim Ngưu. Vụt, mũi tên thứ hai hướng về phía Thiên Yết. Vụt, vụt, những mũi tên khác lần lượt lao đến phía các sao. Sư Nhi cẩn thận, Mã vội ôm lấy sư cúi xuống tránh mũi tên vừa bay đến. Phải cẩn thận chứ, anh đang bị thương không chắc sẽ bảo vệ được em đâu đấy. Đừng làm anh lo, Nhân Mã nhìn sư tử dịu dàng nói. Giờ này mà còn nói chuyện tình cảm được thì hay thiệt đó. Song Tử nhìn Mã, sư mà cười đều, lo mà bảo vệ Ngưu Nhi của cậu đi. Nhân Mã liếc xéo Song Tử, anh nhún vai, chạy đến chỗ Kim Ngưu hỗ trợ cô. Ngưu Nhi, coi chừng phía sau, sư tử hét lên, vừa lúc Song Tử chạy đến đẩy Kim Ngưu sang một bên. Kim Ngưu không bị thương nhưng bên tay trái của Song Tử đã bị mũi tên làm cho rỉ máu. Đầu óc Song Tử quay cuồng, không còn nhận ra thứ gì nữa. Mũi tên đó, có tẩm thuốc, nói xong Song Tử lịm đi, ngã xuống đất, Song ca à, Kim Ngưu hét lên, cúi xuống đỡ lấy Song Tử mà không để ý một mũi tên lao về phía cô. Đoàng, Kim Ngưu, mau đỡ Song Tử đứng dậy, Ma Kết hét lớn, vụt, một mũi tên lại bắn về phía Ma Kết, anh cầm súng định bắn vào mũi tên thì một mũi tên khác bay đến bắn vào tay. Làm cây súng trên tay anh rơi xuống đất. A-Z-Z-Z, Ma Kết ôm lấy cánh tay đang bị thương của mình. Mũi tên có tẩm thuốc mê. Cẩn thận, Ma Kết cũng ngất đi. Ma Kết, Nhân Mã chạy đến, cõng Ma Kết trên vai chạy đi nhưng có một mũi tên lao đến. Sư tử chạy đến đỡ mũi tên cho Nhân Mã. Mũi tên trúng vào chân sư tử. Cô quỵ xuống, Nhân Mã vội đỡ lấy cô. Sư Nhi, em tỉnh lại đi. Sư Nhi, Thiên Bình chạy đến chỗ cây súng của Ma Kết nhặt lên và chạy đến chỗ Nhân Mã. Nhân Mã, mũi tên này có tẩm thuốc. Cẩn thận đó, Thiên Bình cầm súng, mắt liên tục nhìn xung quanh. Vụt, đoàng, viên đạn do Thiên Bình bắn ra và mũi tên chạm vào nhau rơi xuống đất. Vụt, đoàng, lần thứ hai cũng vậy. Vụt, a hát, Nhân Mã ôm vai mình. Một mũi tên vừa bắn vào vai anh, Nhân Mã gục ngay sau đó. Vụt, vụt, đoàng, đoàng, hai phát đạn được bắn ra sượt qua hai bên má Thiên Bình. Hai mũi tên phía sau anh rơi xuống đất, anh nhìn lại thì thấy Thiên Yết đang nhìn mình cười nửa miệng. Không tồi ha, Thiên Bình nói, những mũi tên vẫn cứ tiếp tục lao đến phía Yết. Bình, cả hai người dùng súng bắn những mũi tên đó. Cạch, cạch, sao vậy? Thiên Yết quay lại hỏi. Hết đạn rồi, Thiên Bình nói. Vụt, vụt, hai mũi tên lao vút ra nhắm thẳng vào Yết. Bình, víu, víu, phập, phập, mũi tên cắm thẳng vào tường do bị phi tiêu của Sử Nữ và Song Ngư ghim vào và bay sang hướng khác. Virgo, Pisces, Yết, Bình đều ngạc khi có sự xuất hiện của Virgo, sao cô lại ở đây? Mau nói, cô đang nhốt Giải Nhi ở đâu hả? Thiên Bình lao nhanh đến chỗ Sử Nữ, vươn tay bóp chặt cổ cô. Ngươi làm cái gì vậy hả? Mau bỏ ra, Sử Nữ gỡ tay Thiên Bình đang siết chặt lấy cổ mình. Nhưng anh vẫn không buông. Bực mình, Sử Nữ nhìn Thiên Bình. Cái tên này không nói lý lẽ. Chưa gì mà đã kết tội người khác. Không cho một trận là không được. Sử Nữ co chân, đá một phát vào đầu gối Thiên Bình làm anh đau mà buông cô ra. Sau đó lại cho thêm một phát vào bụng khiến anh phải lùi ra sau vài bước. Cô trừng mắt nhìn anh quát. Cái tên không biết lý lẽ nhà ngươi. Nếu như ta bắt cự giải thì đã không đến đây rồi. Ngươi thử nghĩ đi. Một khi đã có được con tinh có ai ngu ngốc mà vác xác đến nơi con tinh bị giam để giải cứu con tinh không? Nếu là ta thì đã ngồi ở một nơi nào đó mà xem kịch hay rồi. Còn nữa. Đường đường là một bang có thế lực trong thế giới ngầm sẽ không đi làm những chuyện hèn hạ như vậy. Thiên Bình đứng đờ người ra khi nghe những gì Sử Nữ nói. Cô nói không phải không có lý, nhưng mà cô đến đây làm gì chứ? Vậy sao cô đến đây? Thiên Bình nhăn mặt hỏi. Xem náo nhiệt, coi ra bang Cosa Nostra chỉ được thế này thôi. Thất vọng thật, Sử Nữ cười khẩy, cô nói gì hả? Thiên Bình quát lên, tai ngươi có bị điếc đâu mà không nghe ta nói gì? Ta nói sai sao? Nhìn xem, chỉ bị trúng một mũi tên thôi mà đã nằm sãi lai thế này rồi. Sử Nữ dở giọng mỉa mai. Cô, Thiên Bình định cãi tiếp với Sử Nữ nhưng nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Anh dừng lại nhìn Thiên Yết nói. Hình như có người đến. Sử Nữ và Song Ngư nhìn nhau rồi vội chạy đi tìm chỗ nấp. Bọn cô muốn biết người bắt cóc Cự Giải và Bảo Bình là ai. Thiên Bình, Thiên Yết vội kéo những xác người đang nằm dưới đất kia đến một chỗ ẩn nấp khác trong nhà thờ. Song Ngư, Sử Nữ cũng phụ một tay. Ây, cái con dê này sao anh nặng vậy hả? Song Ngư vừa dìu Ma Kết đi vừa lèm bèm. Ngư, Sử, Yết, Bình dọn sạch sẽ mọi thứ. Nhìn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sự im lặng được trả lại cho nhà thờ như lúc ban đầu. Đến khi một nhóm người xuất hiện, và người cầm đầu là Eric. Đại ca, chúng ta làm gì với hai con nhỏ đã bắt được sáng nay? Một tên trong nhóm đi ngang bằng Eric lên tiếng hỏi. Lão đại chỉ bảo chúng ta bắt cô gái tên Cự Giải thôi. Còn cô gái kia, Eric dừng lại quay sang nhìn tên vừa hỏi mình mà lạnh lùng nói. Giết nó đi, giữ lại chẳng ít gì. Nhỏ đó nhìn đẹp quá đại ca. Có thể cho bọn em để vui vẻ một đêm không? Dù gì nó cũng sẽ chết. Mà chết như vậy thì tiếc quá. Một tên khác nói. Tùy bọn mày muốn thế nào thì thế đó đi. Nhưng đừng đụng đến cô gái tên Cự Giải. Nếu không lão đại sẽ giết bọn mày. Dạ, cảm ơn đại ca. Tên đó cười vui vẻ. Mà bọn mày đã thông báo với Thiên Yết chưa? Dạ rồi đại ca, như lời anh dặn, em đã sai đàn em đi thông báo. Nói là Cự Giải đang trong tay Virgo và Pisces. Nếu muốn cứu cô ta hãy đến căn cứ Angela. Tên đàn em cúi đầu trả lời. Tốt, đợi Angela và Cosa Nostra đấu với nhau. Khi hai bang yếu dần chúng ta sẽ ra tay diệt sạch. Eric nở nụ cười hiểm ác. Trong lúc đó, ở chỗ ẩn nấp của bốn người mà ai cũng biết là ai đó. Thiên Yết và Thiên Bình rất muốn xông ra mà dần cho nhóm người đó một trận nhưng chưa thể. Vì họ vẫn chưa biết chỗ Cự Giải và Bảo Bình bị nhốt. Sử Nữ, Song Ngư tuy cũng lo cho Cự Giải, Bảo Bình nhưng rồi cũng gác qua một bên dù gì cũng có Yết. Bình lo rồi, và họ có cùng một suy nghĩ không biết nhóm người này là người của ai. Và lão đại mà bọn họ nhắc đến là kẻ nào mà lớn gan dám gây chuyện với Angela và Cosa Nostra. Được rồi, ngươi và ngươi đi xem hai con nhỏ kia thế nào. Rồi ra đây tập hợp, ta sẽ đứng đây đợi. Eric chỉ tay vào hai tên đàn em mà sai khiến. Dạ đại ca, hai tên kia cúi đầu rồi đi thẳng vào bên trong nhà thờ. Ở chỗ Sử, Ngư ẩn nấp, họ ló đầu ra nhìn ở phía đối diện chỗ Yết. Bình đang trốn, Sử Nữ mấp máy môi, khua tay múa chân loạn xạ, bọn tôi sẽ giữ chân chúng, hai người hãy bám theo hai tên kia, Thiên Bình nhăn mày, mặt đần ra lắc đầu nhìn Sử Nữ ý không hiểu, Sử Nữ bó tay với Thiên Bình, cô tức giận, đồ ngốc, Thiên Bình trố mắt nhìn Sử Nữ khi hiểu được Sử Nữ đang mắng mình. Anh nghiến răng, cô dám chửi tôi, cô chết chắc rồi. Thiên Bình đưa tay lên làm hành động cắt cổ. Sử Nữ hất mặt, ý như muốn nói, ta thách người đấy. Xẹt xẹt, Sử Nữ và Thiên Bình đấu mắt với nhau. Thiên Yết, Song Ngư không hẹn mà cùng nhau lùi xa vài bước để tránh nạn. Sau một n giây thì Thiên Yết đi đến vỗ vai Thiên Bình lên tiếng. Thôi, đừng đấu mắt với cô ta nữa. Đi cứu Giải Nhi và Bảo Bình trước đã. Ngừng đấu mắt với Sử Nữ. Thiên Bình gật đầu, Thiên Yết nhìn Sử, Ngư làm dấu hiệu ok, vì anh biết lúc nãy Sử Nữ nói gì. Bọn người các ngươi cũng gan thật đấy. Giọng nói lạnh như băng của Song Ngư vang lên sau lưng Eric. Bọn họ giật mình quay lại, đám đàn em của Eric tái mặt khi thấy Song Ngư bước ra từ đằng sau cây cột lớn. Theo sau là Virgo, nhân cơ hội đó mà yết, bình lẽn ra phía sau nhà thờ. Virgo, Pisces, Eric khẽ thốt lên, các người ở đó bao lâu rồi? Đủ lâu để nghe được đám người các ngươi nói những gì? Sử nữ lạnh giọng nói, các ngươi nghĩ gì mà muốn đánh bại Angela? Ngươi coi thường bọn ta quá rồi đó. Xem ra không cho các ngươi nếm thử một chút lợi hại thì không được rồi. Song Ngư đưa tay vuốt mái tóc của mình và cố định nó trên vành tai. Nắm lấy chiếc bông tai khóe môi khẽ nhếch, cô ấn vào một nút nhỏ trên chiếc bông tai. Một tia sáng bất chợt phát ra, nhóm người của Eric vội đưa tay bịt mắt mà kêu gào đau đớn. Eric do biết có điều chẳng lành mà xoay người lại khi thấy Song Ngư cầm lấy bông tai nên hắn không sao. Ác, mát, mắt của tôi, một tên đàn em trong nhóm Eric thét lên, tay ôm khư khư mắt của mình, từ đó chảy xuống hai hàng máu. Nhóm người của Eric chẳng mấy chốc đều ngã xuống hết và nằm ngay đơ. Eric kinh hãi, mặt trắng bệch khi thấy cách giết người ghê rợn của Song Ngư. Không chỉ có Eric, mà Market, Sư Tử, Kim Ngưu cũng nhìn thấy. Họ đã tỉnh từ lúc nào? Nghe thấy tiếng ồn thì ló mặt ra xem. Sư Tử, Kim Ngưu chứng kiến cảnh giết người không một chút lưu tình của Song Ngư thì cứng người. Đưa tay che miệng, thật quá tàn độc, giọng Market khẽ vang lên. Đủ để anh, Kim Ngưu và Sư Tử nghe. Song Ngư, Sử Nữ vẫn bình thản. Đối với những loại người này không đáng để tồn tại trên thế gian này. C. Các người, Eric toàn thân run rẩy, chân cũng không còn đứng vững. Đó là lời cảnh cáo cho ngươi. Dám vu khống bọn ta bắt cóc người của Cosa Nostra. Sử Nữ nói, ánh mắt sắc như dao nhìn Eric. Ai đứng sau ngươi, nói mau. Hừ, ta thà chết chứ không bán đứng chủ của mình. Muốn biết ai đứng sau ta thì đợi kiếp sau đi. Nhưng trước khi ta chết, nói cho các người biết, nếu muốn cứu hai con nhỏ kia thì hãy mau đi đi. Nếu không sau 30 phút nữa thì, bùm, bọn chúng sẽ biến thành tro. Ha ha ha, hắn cười lớn, Sử Nữ và Song Ngư đủ thông minh để có thể đoán được Eric đang nói gì. Hắn nói như vậy có nghĩa là nơi này đã được cài chất nổ và sau 30 phút nữa sẽ nổ. Eric nhếch môi. Đoạn hắn rút dao định kết liễu mình thì Sử Nữ đã nhanh chóng lao đến phía hắn. Đá bay con dao, đánh mạnh vào sau gáy làm hắn ngất đi. Cô nhất định phải biết kẻ đứng sau là ai. Pisces, mau đi nói với Thiên Yết và Thiên Bình. Bảo họ gấp rút tìm người đi. Sử Nữ nhìn Song Ngư rồi liếc mắt đến nơi mà Market, Sư Tử và Kim Ngưu đang đứng mà quát lớn. Cả ba người kia nữa. Tỉnh rồi thì mau giúp đi cứu người đi. Cả ba giật mình vì tiếng quát của Sử Nữ. Vội vàng chạy ra phía sau nhà thờ. Đi đi, Sử Nữ nói với Song Ngư đang nhìn mình. Con cậu, tớ sẽ đưa tên này về căn cứ. Vậy tớ đi đây. Song Ngư chạy đi nhưng bị Sử Nữ nắm tay giữ lại. Cô nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Sử Nữ. Nhất định phải cứu được cự dài. Giúp tớ. Cứu em ấy, giọng Sử Nữ có phần hơi run. Chấm, nhất định, Song Ngư gật mạnh đầu rồi chạy vụt đi. Sử Nữ nhìn theo bóng Song Ngư, trong lòng thầm cầu nguyện. Giải nhi, em nhất định sẽ không sao. Sử Nữ rời khỏi nhà thờ. Eric cũng được cô đưa đi. End chép 6, cách chương.